Mục Thần Ký, chương 1324, Thư Sinh Thái Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Sinh Thái Dịch nhìn xung quanh, nói, gốc cây này là nơi vô cùng nguy hiểm, nối liền với từng thời đại của vũ trụ. Những cường giả của thời đại vũ trụ đều muốn từ quá khứ leo đến nơi này để tránh khỏi cái chết. Ngươi lựa chọn nơi này làm lãnh địa của ngươi, chúng ta xem như là có duyên. Tần Mục cười nói, may mà có hai vị cổ thần trong mạch khoáng thái cực chỉ điểm. Nếu không ta cũng không thể có được đệ nhất bảo địa của tổ đình này. Sắc mặt Thư Sinh Thái Dịch cổ quái, nhưng lại không nói gì nhiều, nói. Nơi này vốn dĩ là nơi của ta, nhưng nếu như ngươi đã coi nơi này là lãnh địa của ngươi, vậy thì ngươi cũng cần phải làm gì đó để bảo vệ tổ đình. Tần Mục nghiêm mặt nói, đạo huynh cứ việc phân phó. Thư Sinh Thái Dịch nói, như ngươi đã nói, việc ta niêm phong lại Đại Hắc Sơn chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian. Không thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Tương lai Đại Hắc Sơn này vẫn sẽ phải nứt ra, những kẻ trong thời đại quá khứ kia vẫn sẽ cố gắng xâm lấn. Chuyện ngươi phải giúp ta chính là chuyện này, việc nghĩa chẳng thể chối từ. Tần Mục sảng khoái đồng ý, cười nói, nếu như chỗ này của ta có kẻ địch bên ngoài xâm phạm, vậy cũng phải nương nhờ đạo hữu rồi. Thư Sinh Thái Dịch không ngờ rằng vậy mà hắn lại đưa ra yêu cầu này, suy nghĩ một chút, cười nói. Nghe theo ngươi là được. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn biết thực lực và thế lực của mình đều không thể so sánh với 10 thiên tôn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, hiện tại có được. Đệ nhất bảo địa của tổ đình, hắn vẫn luôn lo lắng mình sẽ không giữ được. Nhưng có câu nói này của Thái Dịch, cho dù 10 thiên tôn tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng không đoạt đi được. Đệ nhất bảo địa của tổ đình, này... Không ngờ rằng căn bản 10 thiên tôn cũng chưa từng coi trọng mảnh. Đệ nhất bảo địa của tổ đình, này, có Thái Dịch ở đây, ta đã có thể yên tâm mang theo đám sơ tổ đi chặn cửa được rồi. Tần Mục xoa xoa nắm đấm, hưng phấn lạ kỳ, lúc trước đạo tổ mang theo Lâm Hiên, Như Lai mang theo Phật Tử, đều đã từng đi chặn Thái Học Viện, Bá Sơn Tế Tửu cũng mang theo ta đi chặn Lâu Lan Hoàng Kim Cung, như vậy cũng là trưởng bối động viên vãn bối. Các trưởng bối ngồi ở chỗ ấy, rất uy phong tà khí. Đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy củ mà làm việc, nếu không trưởng bối sẽ tức giận. Lần này kẻ vãn bối là ta muốn mang theo trưởng bối đi chặn lãnh địa của 10 thiên tôn. Ai dám không làm việc theo quy củ, ta sẽ tức giận. Dù sao gây ra họa tày đình, chỉ cần trốn ở Đại Hắc Sơn nơi này, trời sập xuống cũng có Thái Dịch vác. Tổ đình, mạch khoáng thái sơ. Thiên đình không thể không có thiên tôn chấn thủ, hiểu thiên tôn đã phái đệ tử hắn đắc ý nhất là Cao Hoài Đồng chấn thủ mạch khoáng này. Hiểu thiên tôn là thiên tôn của nhân tộc, nhưng đều đối xử bình đẳng với tất cả chủng tộc, chỉ thù hận cổ thần. Cao Hoài Đồng không phải là nhân tộc mà là một bán thần, thiên tư trác tuyệt, tu thành cảnh giới đế. Tọa, Cao Hoài Đồng vừa mới bố trí ổn thỏa. Ra lệnh thần nhân dưới trướng đi vào mạch khoáng khai thác thần thạch thì đã có thần nhân tới báo, nói. Mục Thiên Tôn mang theo hơn 20 người hình thù kỳ quái đến tìm, nói là đến đây thăm, muốn chặn cửa theo quy củ, khiêu chiến môn hạ đệ tử của Hiểu Thiên Tôn. Quy vừa chặn cửa, Cao Hoài Đồng buồn bực, thiên đình ta chưa từng có loại quy củ cổ quái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mời Yến Khấp Linh, dò hỏi, tiểu sư muội. Ngươi từng ở hạ giới, Mục Thiên Tôn này đến đây chặn cửa, ngươi có biết quy củ của hạ giới hay không? Yến Khấp Linh nói, đúng là hạ giới có một quy củ bất thành văn như thế, trưởng bối mang theo vãn bối đi chặn cửa khiêu chiến, cần phải cảnh giới tương đồng giao chiến, hai bên khiêu chiến cũng không thể phá hỏng quy củ. Này, nếu không thì sẽ rất mất mặt, tuy nhiên thật ra thì quy củ này còn có một tiêu chuẩn, đó chính là vị. Trưởng bối kia cần phải có thực lực trấn nhiếp đối phương. Cao Hoài Đồng cười nói, đám người hạ giới đều là lưu manh không học thức cả, thế mà lại định ra loại quy củ cổ quái này. Trong thiên đình không có loại chuyện chặn cửa này, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, mặc dù bản lĩnh của Mục Thiên Tôn kém, nhưng mà tên tuổi lại vang dội, trái lại không thể tiếp đón sơ suất được. Tiểu sư, muội, bản lĩnh của ngươi cao siêu trác tuyệt, trong cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Ngươi đi đuổi hắn đi. Yến Khấp Linh lắc đầu nói. Ta đã tranh phong với hắn mấy lần, nhưng đều chưa từng thắng hắn. Sắc mặt Cao Hoài Đồng khẽ thay đổi, ngập ngừng nói. Ngươi không thể thắng hắn, ta cũng rất khó thắng hắn. Thần nhân báo tin nói, lần này là Mục Thiên Tôn chấn giữ, nói là để những người khác khiêu chiến. Cao Hoài Đồng bật cười nói, nếu như là bản thân Mục Thiên Tôn tới khiêu chiến, trái lại ta còn sợ hắn ba phần, không ngờ rằng hắn đã ăn gan hùm mật báo, vậy mà lại để những người khác khiêu chiến. Cũng được, những sư huynh đệ, chúng ta sẽ đọ sức với người hắn mang tới, để cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng. Hắn dẫn đầu hơn 10 vị đệ tử của Hiểu Thiên Tôn đi ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy Tần Mục ngồi chiếc thuyền tốc độ cao nhỏ bé kia đi đến bên ngoài khu mỏ quặng. Quả nhiên trên thuyền là vài người hình thù kỳ quái, cao thấp mập gầy, chỉ có tầm 2-3 người là coi như có thể nhìn được. Dường như mâu thuẫn giữa những người này rất sâu, giữa bọn họ nhìn ai cũng không vừa mắt, chen lấn ở trên một con thuyền suýt nữa sống mái với nhau. Nhưng người khiến bọn họ nhìn căm thù nhất vẫn là Tần Mục. Tất cả mọi người trên thuyền đều nhìn hắn với dáng vẻ khó chịu. Cách chương